Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 20. Chương 378: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 20. Thành chủ đương nhiên là tức giận, đem dưới tay tất cả binh toàn bộ đều phái ra, ở trong thành thị không ngừng mà tuần tra. Cái này tới vô ảnh đi vô tung, chỉ để lại một mảnh phong diệp làm vì chính mình tiêu ký. Đạo tặc đã trở thành gần nhất để hắn ăn ngủ không yên đệ nhất đại sự. Ở thành chủ nhìn, cái này dùng phong diệp làm vì chính mình tiêu ký đạo tặc kỳ thật chính là vì tiền. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không thương tổn người. Chỉ là đem những này phú hộ gia tài cướp sạch không còn. Chỉ cần là vì tài phú, đạo tặc cũng không phải là như vậy khó có thể đối phó. Chỉ là, hắn vạn lần không ngờ, khi hắn đem tất cả binh sĩ đều phái đi ra tuần tra thời điểm, cái này một nhóm người liền thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở phủ đệ của hắn bên trong. Thẳng đến trước khi chết, thành chủ mới rốt cuộc minh bạch, những này tên trộm chân chính muốn đánh cắp cũng không phải là phú hộ tài phú, mà là mình quyền trong tay, đạt được thành chủ trong tay con dấu. Cũng đồng thời liền được tòa thành thị này hết thảy tất cả. Đương nhiên, ở thu phục những binh lính kia thời điểm hao tốn không ít khí lực. Bất quá những chuyện này lại là ba đần bọn hắn am hiểu. Cho nên, bọn hắn lần thứ nhất xuất kích là ở thế sét đánh không kịp bưng tai tình huống dưới. Bất quá hao tốn thời gian 10 ngày. Liền đem tòa thành lớn này hoàn toàn nắm giữ trong tay. Tốc độ của bọn hắn nhanh, thủ đoạn hung ác, ở thành thị quân doanh thủ vệ thủ lĩnh đều chưa kịp phản ứng thời điểm, cả tòa thành thị liền đã đổi chủ, giết chết thủ vệ thủ lĩnh, đinh chúc bọn hắn dễ như trở bàn tay tiếp thủ quân doanh. Ba đần mãi cho đến đại biểu quân đội quyền lợi con dấu đã rơi vào trong tay của mình thời điểm cũng không quá tin tưởng chuyện này đã thành. Nghĩ đến nửa tháng trước bọn hắn còn ở bên ngoài cánh đồng tuyết xi măng quái lặn lội đường xa vất. Và hắn đối với ở hiện tại thành quả thật sự là có chút thật không dám tin tưởng ý tứ. Bởi vì đây hết thảy đều là đinh chúc công lao. Lại thêm cái này tín ngưỡng chi lực tác dụng, ba đần ở tiếp quản quân doanh thời điểm tự nhiên mà vậy đem thành chủ vị trí tặng cho đinh chúc. Đánh xuống một tòa thành thị cũng không tính là việc khó, nhưng là muốn thu ở một tòa thành thị xác thực phi thường khó. Đầu tiên thiếu liền người, hiện ở trong thành thị quý tộc toàn bộ đều bị khống chế. Đinh chúc đối với những người này tùy tiện cũng không thể tin được. Chỉ có thể ở trung đẳng giai tầng bên trong chọn lựa có thể sử dụng người. Tiếp theo liền ổn định dân tâm, thậm chí là lôi kéo dân tâm money nàng ở thành thị trên quảng trường ban bố một lần diễn thuyết. Lần này diễn thuyết nội dung vô cùng đơn giản. Đầu tiên là thống mạ Marcus vô sỉ, cùng tất cả trung tầng đến cùng tầng trong dân chúng ở giữa tìm tới cùng nhau tâm money. Điểm này là phi thường dễ dàng làm được. Marcus đã có thể được xưng là bạo quân, kỳ thật cũng không phải là tùy tiện giết người đơn giản như vậy. Hắn đối với khắp cả quốc gia tầng dưới chót bách tính nhưng thật ra là hà khắc tới cực điểm. Nặng nề thu thuế làm cho tất cả mọi người đều không thở nổi. Mà số tiền này thu đi lên thì mập tất cả quý tộc hầu bao. Chỉ cần bắt được điểm này cũng rất dễ dàng tả hữu dư luận. Còn được đến tầng bách tính dân tâm money, tầng dưới chót bách tính mặc dù không có cái gì lực lượng mà lại cũng phi thường dễ dàng đi theo dư luận đi chệch. Lòng người càng là dễ dàng khống chế, nhưng là tầng dưới chót bách tính nhưng thật ra là sáng tạo ra đế quốc lớn nhất tài phú bộ phận. Cho nên, những người này tự nhiên mà vậy là không thể bỏ qua. Trung tầng người thì là đối với Đinh Trúc thuyết pháp này không phải đặc biệt để bụng, mà Đinh Trúc cho mọi người hoạch xuất ra thứ hai bánh nướng chính là giảm thuế, đồng thời cho trung tầng tử đệ cơ hội để bọn hắn có thể đối với thành phố này phục vụ. Hơn nữa có thể về mặt thân phận đạt được thừa nhận. Lâu dài truyền thống dưới, không có ai không muốn làm quý tộc. Những này ở trung tầng tử đệ càng là như vậy. Có thể là muốn trở thành quý tộc cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hiện tại có cơ hội như vậy, tự nhiên mà vậy sẽ có người tâm động. Bất quá, tuyệt đại bộ phận trung tầng vẫn là ở do dự. Bọn hắn thật không dám tùy tiện liền xuống chú. Huống chi, bây giờ bị xưng là phong diệp quân những người này nhìn liền là bình thường quân phản loạn. Phải biết Marcus là tâm nhãn ít nhất. Nếu như những quân phản loạn này bị đánh bại, quy hàng những quân phản loạn này quý tộc tự nhiên mà vậy là không có quả ngon để ăn. Bọn hắn những này trung tầng coi như sẽ không theo quý tộc kết cục giống nhau thê thảm, nhưng là cũng tuyệt đối không thoải mái được thả. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là bọn hắn đối với ở hiện tại chấp trưởng thành phố này phong diệp quân cũng không tin. Không tin tưởng bọn họ có thể nói được thì làm được. Cho bọn hắn những này trung tầng tương ứng vị trí. Dù sao, mỗi cái quân phản loạn đầu tiên lôi kéo đều là quý tộc. Trong bọn họ tầng mới là nhất không dễ dàng ra mặt. Thế nhưng là, lo lắng về lo lắng, ở cả tòa thành thị oanh oanh liệt liệt thay đổi bên trong, vẫn còn có chút người động tâm tư, đi Đinh Trúc phủ đệ. Rất nhanh bọn hắn cứ dựa theo sở trường của mình đạt được tương ứng nhận mệnh, phi thường gọn gàng. Mà lại những người này cũng lập tức liền nhậm chức, đi hướng bọn hắn đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ vị trí. Những cái kia đã từng bị các quý tộc một mực đem nắm trong tay vị trí. Sự thực như vậy lập tức liền kích thích tất cả trung tầng. Lập tức cơ hồ cả tòa thành thị trung tầng các đệ tử toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng. Hết thảy chạy về phía Đinh Trúc phủ đệ. Tự đề cử mình, nếu như nói ở một lúc bắt đầu là có người liền muốn dùng. Như vậy hiện tại Đinh Trúc liền muốn tinh tế chân tuyển. Nàng ra dáng để cho người ta ra đề mục khảo thí. Kỳ thật, nàng đối với những này đề thi cơ bản không nhìn. Nàng tuyển người chỉ cần dùng phân biệt thuật nhìn một chút những người này thuộc tính là được rồi. Đã ba. Cấp phân biệt thuật có thể nhìn thấy những này không tính công kích nhân vật toàn bộ thuộc tính. Nhân vật của bọn họ thuộc tính bên trong. Rõ ràng viết rõ ràng những người này đến cùng thiện lâu một chút cái gì. Nhược điểm ở nơi nào. Thậm chí còn có bọn hắn đối với thành chủ cũng chính là Đinh Trúc trung tâm trình độ. Chỉ phải căn cứ những vật này. Nàng liền có thể dễ như trở bàn tay đem những này phân phối đến thích hợp hắn nhất 1000 nhóm vị trí. Bên trên đi, những công việc này phi thường rườm rà. Cho nên, trước đó, nàng đầu tiên vì chính mình tuyển một nhóm trí lực phi thường cao. Độ trung thành cũng không thấp mưu sĩ. Có những người này bày mưu tính kế. Đồng thời đem tất cả mọi chuyện dựa theo bộ môn bàn giao ra ngoài. Rất nhanh tòa này đã ngừng gần một tháng thành thị lần nữa khôi phục nó bình thường sinh cơ. Về phần quân doanh bên kia càng không cần phải nói. Bị ba đơn một mực nằm giữ ở trong tay. Hắn thu thập không ít có phản loạn tâm người. Giết gà dọa khỉ đem quân đội bên trong gợn sóng bình phục xuống tới. Cùng Đinh Trúc nhất trí trong hành động tiến vào tòa thành thị này khổng lồ máy móc bên trong. Bởi vì Đinh Trúc bọn hắn ra tay quá nhanh, mà lại phản ứng quá dị ứng nhanh, Đến mức tòa thành thị này đổi chủ đều không có nửa phần tin tức hướng phía đế quốc truyền đi. Marcus thậm chí không biết dưới mí mắt của hắn dĩ nhiên phát sinh như vậy một kiện đại sự. Hắn tất cả lực chú ý đều đặt ở cùng đối địch tiểu quốc chiến tranh ở trong. Chính như cùng Đinh Trúc nói tới đồng dạng, bởi vì cái này thời gian chênh lệch, bọn hắn bắt lấy cơ hội này. Tu sinh dưỡng tức, ở tuyết trắng mênh mang mùa đông bên trong bắt đầu rồi tiếp xuống dự định. Hết chương.